Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Ino vs Osusuki Urasiki, Utsusuki Urasiki nhận thấy được chính mình bố trí sương mù, dày đặc bị mở ra một đạo chỗ hổng, ở trong chiến đấu vội vàng chạy tới. Tự nhiên là không có thời gian thu thập. Lúc này hắn bộ dáng lại so với phía trước chật vật hai phân, không riêng gì đỉnh đầu sừng chặt đứt một cây. Hiện tại hắn tay áo thượng bị cắt ra mấy đạo khẩu tử. Đầu vai vị trí làn da là tự lành, nhưng trên quần áo có bị Rasengan đánh trúng dấu vết. Tay phải lòng bàn tay chỗ nổi lên một trận màu đỏ sậm huyết phao. Thoạt nhìn tựa hồ là bị cửu vĩ chakra bị bỏng ra tới vết thương. Lúc này nghe được Sasuke đem hắn cùng lục đạo tiên nhân đặt ở cùng nhau thảo luận. Vẫn là hậu duệ. Hắn trực tiếp liền nổi giận, im miệng. Các ngươi này đó làm bẩn Osusuki huyết mạch tạp chủng. Các ngươi vô tri đến như là một đám giòi bọ. Hắn khí thế hung hung. Mãn nhãn sát khí, Sasuke không hiểu ra sao. Ta nói cái gì? Như vậy sinh khí, Ino thấp giọng dặn dò hắn. Ngươi cùng Shikamaru, Choji, nghĩ cách đem xương mù dày đặc thông đạo lại lần nữa mở ra. Ưu tiên cứu viện đệ tử cùng Naruto bọn họ. Ta tới bám trụ người này, Choji dùng ra toàn lực một kích. Lúc này thân thể có chút suy yếu. Shikamaru nâng hắn, hơn nữa Sasuke. Ba người chậm rãi lui về phía sau, Urasiki nhìn Ino. Ino cũng ở nhìn chằm chằm hắn, xem ngươi bộ dáng. Tựa hồ nhận thức ta, là chưa bao giờ đã tới tới. Ino hỏi, Urasiki chỉ vào nàng. Biểu tình rất là phức tạp. Ta đương nhiên nhận thức ngươi. Ngươi kế tiếp khẳng định sẽ dùng những cái đó ác độc lời nói tới chọc giận ta. Ngươi kia viên tham lam tâm thậm chí còn sẽ mơ ước ta bảo cụ. Ta chưa nói sai đi. Ino sửng sốt. Thứ này thực hiểu biết chính mình a, nàng xác thật cảm thấy Urasiki trong tay kia côn cần câu khá xinh đẹp, cần câu xác thật không tồi, nhưng ta càng thích ngươi Rinnegan. Ino không hề làm một tia giữ lại, tiến vào tiên nhân hình thức, nàng phủi tay ném ra một phát băng luân. Băng luân bên cạnh sắc bén vô cùng, cao tốc xoay tròn, gào thét cắt về phía Urasiki cổ. Vị này liên tục đánh vài chàng Osusuki dựng thẳng lên cần câu. Cực kỳ xảo diệu mà đâm vào băng luân trung tâm. Một chọn một bát, liền đem nhanh chóng xoay tròn băng luân bát đến một bên. Ino động tác không ngừng. Tay ở trong không khí một mạt, lại là một phát băng luân, tả một phát hữu một phát. Liên tục không ngừng mà mãnh công, Urasiki thủ ngự đến tích thủy bất lậu. Rinnegan bắt giữ tới rồi sở hữu băng luân phi hành dấu vết. Hắn thậm chí còn có thừa hạ đem xoay tròn băng luân bát hướng Sasuke đám người phương hướng, cùng với xé rách không khí tiếng rít, một phát cao tốc xoay tròn băng luân từ Sasuke bên trái xẹt qua. Chẳng những chém đứt hai cây cây thấp, càng trên mặt đất lê ra một đạo thật dài mương máng, đây là băng độn. Sasuke không nghĩ tới Ino có thể sử dụng ra loại này huyết kế giới hạn. Nhìn dáng vẻ, có thể so vụ ẩn thôn bạch mạnh hơn nhiều, Urasiki thủ đoạn run lên. Cần câu như là một phen trường thương. Hô, một tiếng, thứ hướng Ino trái tim, Ino lấy ra thất tinh kiếm. Này đem lục đạo bảo cụ đồng dạng có thể ở thật thể cùng linh thể gian cắt. Lúc này dựng thẳng lên kiếm phong. Từ mặt bên đem cần câu ra bên ngoài giá, hai thanh vũ khí vừa mới tiếp xúc. Ino liền cảm thấy đối phương lực lớn vô cùng. Chính mình 8 điểm, lực hoàn toàn ở vào hạ phong. Nàng lập tức biến chiêu. Tay phải lòng bàn tay toát ra một tầng màu lam nhạt chakra. Làm phòng hộ, bắt lấy cần câu can đầu. Tay trái thất tinh kiếm theo cần câu phương hướng xẹt qua đi chém Urasiki ngón tay, trường kiếm. Cùng cần câu sát ra liên tiếp hỏa tinh. Nàng nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt. Phát hiện Urasiki Rinnegan nội nổi lên một trận kỳ dị dao động. Chính mình nhất kiếm bao gồm mặt sau hai cái biến chiêu đều bị Urasiki nhẹ nhàng tránh né. Urasiki như là biết trước giống nhau. Ở nàng công kích nháy mắt. nghiêng người tránh né, cũng trước một bước đâm ra cần câu, đối mặt tản ra yêu dị hồng quang cá câu. Ino chỉ có thể lần nữa dùng thủy thuấn thân kéo ra khoảng cách, hảo kỳ quái a. Là ngươi Rinnegan năng lực, làm ngươi thấy được ý nghĩ của ta. Không, đối với ngươi là thấy được tương lai kia vài giây phát sinh cảnh tượng. Ino cũng thực mau phân tích ra hắn cái này Rinnegan năng lực đối mặt một ít chiêu số. Cho dù ngươi có thể nhìn đến, cũng vô pháp thay đổi kết quả. Ino đối với Urasiki phương hướng phun ra đại lượng đông lạnh khí, tiên pháp. Băng độn, thời đại băng hà, vô cùng vô tận băng cứng làm bốn phía độ ấm sậu hàng. Băng tinh như là hải triều giống nhau. Từ bốn phương tám hướng dũng hướng Urasiki. Ánh mặt trời chiếu ở mặt băng thượng. Lóa mắt quang mang làm Sasuke đám người một trận ghé mắt, cũng liền bởi vì bọn họ không phải địch nhân. Bằng không bọn họ lui về phía sau tốc độ đều không có hàn băng lan tràn tốc độ mau. Ino này nhất chiêu băng độn ở tiên thuật chakra thúc dục hạ, gần như nháy mắt liền bao phủ cây số khu vực. Rõ ràng là nóng bức sa mạc khí hậu, nhưng này nhất chiêu xuống dưới, toàn bộ khu vực độ ấm vẫn là chợt hàng đến âm. Hơn nữa như là không có cuối giống nhau, còn ở lấy một giây một lần tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Sasuke trừng lớn đôi mắt, theo bản năng liền mở ra Sharingan, nhìn hai mắt, phát hiện chiêu này vô pháp dùng Sharingan phục chế. Này thỏa thỏa chính là huyết kế giới hạn a. Yamanaka ra có cái này huyết kế giới hạn, vẫn là Ino ra hỏa này chính mình cân nhắc ra tới. Urasiki khuôn mặt thượng không có một tia sợ sắc, hắn ở băng cứng vây quanh trước. Trước một bước dùng thần La Thiên Trinh mở ra khe hở. Lúc sau bay tới giữa không trung, Ino đối đãi Osusuki cực kỳ thận trọng. Lần nữa triệu tập trong huyết mạch lực lượng tiên pháp. Phí độn Ino chakra vừa mới điều động lên, Urasiki liền dùng Yomotsu Hirasaka xuất hiện ở nàng phía sau. Đối phương vươn một bàn tay, tựa hồ muốn đem nàng kéo vào màu đen truyền tống môn, chiêu này vô thanh vô tức. Không hề dự triệu, cảm giác năng lực cũng chưa phát hiện. Thật sự là khó lòng phòng bị, Ino vội vàng sử dụng phát động tốc độ nhanh nhất lam độn. Quang nha, chiêu này cơ sở có điểm như là thủy đoạn sóng. Là ở thủy thuộc tính chakra cơ sở thượng tăng thêm lôi thuộc tính chakra. Hai loại chakra hỗn hợp, nàng trong miệng thốt ra một đạo laser xạ tuyến, trong dự đoán tránh né cùng thần La Thiên Trinh. Cũng chưa xuất hiện. Urasiki dựa vào thân thể ngạnh ăn này một kích, mặc cho lam độn, quang nha ở bụng nhỏ chỗ đánh ra một cái trước sau thông thấu đại động. Chính hắn gắt gao bắt lấy Ino thủ đoạn, hắn lực cổ tay càng cường, còn có năng lực phi hành, liền thấy hắn kéo túm Ino cùng nhau tiến vào màu đen truyền tống môn. Biến mất không thấy, thảo, Ino bị Urasiki kéo vào dị không gian. Cũng chính là Osusuki Kaguya lúc trước dùng thiên chi ngự chung sáng lập ra tới. Dựa vào với thủy cầu không gian toan dịch không gian, nơi này ly nhẫn giới tương đối so gần. Đã bị Osusuki Urasiki lấy lại đây dùng, Osusuki Urasiki buông ra tay. Mắt thấy Ino bị trọng lực lôi kéo, rơi vào phía dưới toan hải. Hắn cười dữ tợn hai tiếng. Vui sướng vô cùng mà lui về phía sau một bước, tiến vào Yomotsu Hirasaka màu đen truyền tống môn, làm ngươi nương. Ino lúc trước đối chiến Osusuki Kaguya thời điểm, ở bao gồm thủy cầu không gian nội bốn cái không gian đều lưu lại quá phi lôi thần kunai. Chỉ có toan dịch không gian không có kunai, bởi vì nơi này sở hữu vật chất đều bị toan dịch ăn mòn rớt. Ino ở giữa không trung niết bùn, thực mau liền nặn ra một con đất sét chim khổng lồ. Rót vào chakra sau, xoay người nhảy đến điểu bối thượng. Chim khổng lồ chụp đánh cánh bay lên trời cao. Lúc này mới có thừa hạ đánh giá bốn phía. Cũng tự hỏi chính mình tình cảnh. Tấu chương xong. Hết chương.